Chương 27, đã lâu không gặp, gờ ra nghỉ nghỉ. Hẹn đi nghe được kỳ do lời nói, trong con ngươi lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, lộ ra cảm tạ thần sắc nói, rất cảm tạ ngài kỳ do mỉm cười, sau đó tiến lên một bước, duỗi ra ngón tay hướng hẹn đi cái chán điểm tới, đầu ngón tay rơi vào hẹn đi mi tâm, cũng đẩy ra một đạo màu trắng ma pháp trận. Bao quát gờ ra nghỉ nghỉ ở bên trong, hết thể đi theo nặt đám người vượt qua thời gian loa y rồng. Đều tại bọn hắn chỗ nuôi dưỡng diệt long ma đạo sĩ trong cơ thể, bất quá ở vào tự mình phong ấn dưới trạng thái bọn chúng, muốn cùng diệt long ma đạo sĩ nhóm giao lưu có chút khó khăn. Hơn nữa bọn chúng cũng càng hy vọng hẹn đi đám người từ giờ trở đi có thể độc lập trưởng thành, trở thành chân chính cường đại có thể đánh bại hắc long diệt long ma đạo sĩ, bởi vậy cũng liền chỉ ở âm thầm nhìn bọn họ. Đối kỳ do dự tới nói muốn cho hẹn đi nhìn thấy gờ ra nghi nghi tự nhiên không khó. Vô thanh vô tức. Hẹn đi vô ý thức nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình đã xuất hiện tại một mảnh bầu trời xanh thẳm bên trên, nơi này là trong cơ thể của nàng, là gờ ra nghỉ nghỉ phong ấn bên trong. Gờ ra nghỉ nghỉ xem như thiên không diệt long ma đạo sĩ hẹn đi tự nhiên không sợ hãi bầu trời, nàng xuất hiện về sau, lập tức liền nhìn về hướng nơi xa, đang phiêu phù ở phía chân trời đầu kia quen thuộc thiên long, lộ ra một cái thần sắc vui mừng, cố gắng hướng về đối phương hướng bay đi. Gơ giả nghi nghi nhìn thấy hẹn đi xuất hiện, trong con ngươi lộ ra một chút ngạc nhiên thần sắc, nói, hẹn đi ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này chính là nó làm ra phong ấn nội bộ, hẹn đi ý thức hẳn là vào không được mới đúng, trừ phi phong ấn bị đánh vỡ rơi, nhưng nó lại cũng không cảm giác được phong ấn bị đánh vỡ. Hẹn đi nhào tới, thân mật ôm lấy gơ giả nghi nghi cổ, nghe được gơ giả nghi nghi lời nói về sau, lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười đáp lại nói, là một cái đại ca ca đưa cho ta đến đâu. Ca ca là ai? Gờ ra nghi nghi ánh mắt nghiêm nghị. Có thể vòng qua nó chế tạo phong ấn, đem hẹn đi ý thức đưa vào phong ấn nội bộ cùng nó gặp nhau. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, chẳng những phải là cực kỳ cường đại ma đạo sĩ, đồng thời còn phải là đối diệt long ma pháp có cực sâu hiểu rõ người mới có thể. Mà vừa lúc này, một cái thanh âm bình thản từ nơi không xa truyền đến. Đã lâu không gặp. Gờ ra nghi nghi. Kỳ do thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trên bầu trời cách đó không xa, nhìn về hướng gờ ra nghi nghi phương hướng về phía nó hiền hòa mở miệng. Ý thức của hắn cu nở dê tiến vào hẹn đi trong cơ thể. Nguyên lai là ngươi. Gờ ra nghi nghi nhìn thấy kỳ do hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nó cùng kỳ do từng gặp một mặt, cùng kỳ do từng có một phen giao lưu, rõ ràng kỳ do là một cái so sệ dẹp càng cường đại ma đạo sĩ. Hơn nữa cũng không phải là tà ác ma đạo sĩ. Gơ ra nghi nghi hướng về kỳ do hỏi, bên ngoài là thời gian nào? Kỳ do nổi đồng bền giữa không trung, thần thái hiền hòa đáp lại nói, ít 777 năm. Như vậy A gơ ra nghi nghi khẽ gật đầu, L-M-B-M nói đúng là kế hoạch đích sắc thành công. Lúc này đã bỏ đến gơ ra nghi nghi trên lưng nguyện đi, hiếu kỳ nhìn về hướng gơ ra nghi nghi, nhịn không được nói, gơ ra nghi nghi. Ngươi và đại ca ca quen biết sao? Ngươi nói kế hoạch là cái gì? Là một cái tạm thời còn không cờ nở nói cho ngươi biết kế hoạch. Gơ ra nghi nghi ánh mắt nhu hòa nhìn một chút hẹn đi, sau đó nhìn về phía kỳ dọ dị, nói, kỳ dọ dị tiên sinh, có thế xin nhờ ngài một việc sao? Kỳ dọ dị hiền hòa cười một tiếng, nói, ta đáp ứng. Gơ ra nghi nghi muốn xin nhờ tự nhiên chỉ có duy nhất một việc, đó chính là hy vọng hắn đến hỗ trợ chiếu cố hẹn đi. Dù sao hẹn đi hiện tại tuổi tác quá nhỏ, mà hắn lại không thể đánh vỡ cái này phong ấn đi ra, một phương diện sẽ dẫn tới hắc long, một phương đi hệ nở kha cờ từ trong phong ấn đi ra thời điểm cũng chính là nó triệt để tử vong thời điểm, hẹn đi diệt long ma pháp còn không có chân chính hoàn thiện. Nó nhất định phải lưu tại hẹn đi trong cơ thể, cải tiến diệt long ma pháp, để hẹn đi sẽ không bởi vì diệt long ma pháp quá nhiều sử dụng mà long hóa. Cho đến triệt để sau khi hoàn thành mới có thể mở ra phong ấn. Cảm tạ ngài. Gơ ra nghi nghi hướng về phía kỳ do dự túi đầu nói tạ. Hẹn đi nháy nháy mắt, nghi ngờ nói, các ngươi đang nói cái gì nha, gơ ra nghi nghi. Gơ ra nghi nghi ôn hòa nhìn về hướng hẹn đi, nói, hẹn đi, thời gian kế tiếp ta có chuyện muốn làm, tạm thời không thể làm bạn ngươi, ngươi muốn theo kỳ do dự tiên sinh sinh hoạt một đoạn thời gian. Ôi hẹn đi mở to hai mắt. Thoáng cái lộ ra một cái muốn khóc thần sắc, nói, gờ ra nghi nghi ngươi muốn đi nơi nào muốn làm chuyện gì? Gờ ra nghi nghi cưng chiều nhìn về hướng hẹn đi, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát nàng, nói, ta muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu, bất quá không bao lâu liền có thể làm tốt. Có thế, thế nhưng là ta không nghĩ rời đi Gở Dạ Nghị Nhi. Hoẹn đi ghé vào Gở Dạ Nghị Nhi trên lưng điềm đạm đáng yêu mở miệng. Gở Dạ Nghị Nhi ánh mắt nhu hòa nói, hoẹn đi ngươi đã là một cái kiên cường diệt long ma đạo sĩ, muốn bắt đầu học được độc lập đâu. Hơn nữa kỳ do dự tiên sinh sẽ chiếu cấu ngươi, ngươi cũng nên nhận biết càng nhiều người, nhận biết càng nhiều đồng bạn. Hoẹn đi không nói lời nào, liền ôm thật chặt Gở Dạ Nghị Nhi cổ. Gở Dạ Nghị Nhi trấn an nàng vài câu về sau, hướng về phía nàng nhẹ nhàng thổi ngụm khí, khí lưu để hẹn đi ý thức dần dần tinh thần sa sút, dần dần lâm vào trong giấc ngủ say. Để hẹn đi ý thức rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Gở Dạ Nghị Nhi lần nữa nhìn về hướng Kỳ Dọ Dị, nói, Kỳ Dọ Dị tiên sinh ngươi đối với chúng ta kế hoạch hẳn là cũng có hiểu biết đi. Biết một chút. Kỳ Dọ Dị khẽ gật đầu. Gở Dạ Nghị Nhi hít vào một hơi, nói, vậy ngài cho là chúng ta có thể đánh bại ạt nổ lộ gì ạ sao có thể? Kỳ Dọ Dị nhẹ nhàng gật đầu. Trên thực tế Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ đã đem diệt Long ma pháp đi đến cực hạn, tắm rửa vạn Long máu trở thành Long chi vương. Dù cho Nuts cùng hẹn đi đám người như thế nào đi nữa trưởng thành khu NG vĩnh viễn không có khả năng siêu việt ạt nổ lộ gì ạ, nhưng có một loại đồ vật có thể áp đảo ạt nổ lộ gì ạ lực lượng phía trên, đó chính là hắn đến trước mắt còn tại truy tìm một chi ma pháp. Gở Dạ Nghị Nhi nở nụ cười, nói, có thể được đến ngài tán đồng. Cảm thấy an tâm nhiều, hy vọng Kỳ Dọ Dị tiên sinh ngài có thể chiếu cố thật tốt hoẹn đi. Kỳ Dọ Dị nhìn một chút Gở Dạ Nghị Nhi, hơi cảm thán nói, vì đánh bại ạt nổ lộ gì ạ, các ngươi thật đúng là trả giá tương đối lớn đại giới. Gở Dạ Nghị Nhi chậm rãi mở miệng nói, đây là chúng ta nhất định phải làm. Kỳ Dọ Dị không nói thêm gì nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người tựa như huyễn ảnh đồng dạng, biến mất ở Gở Dạ Nghị Nhi phong ấn bên trong, một lần nữa trở lại ngoại giới. Ngón tay của hắn còn đụng vào tại hẹn đi cái chán, lúc này nhẹ nhàng hướng về sau thu hồi. Ở vào trong mê ngủ hẹn đi lay động một cái, thân thể hướng về một bên mặt đất ngã xuống, nhưng lập tức bị Kỳ Dọ Dị đưa tay đỡ lấy, cũng đưa nàng bế lên. Gở Dạ Nghị Nhi trong ngủ mê hẹn đi nhỏ giọng lờ mờ bờ mờ lấy Gở Dạ Nghị Nhi danh tự, sau đó dần dần vừa tỉnh lại, ngắn ngủi mờ mịt về sau, từ Kỳ Dọ Dị trong ngực ngồi dậy, có chút kinh hoàng hướng nhìn bốn phía, cũng đã nhìn không thấy Gở Dạ Nghị Nhi thân ảnh. Vừa mới cùng Gở Dạ Nghị Nhi lại tập hợp, dường như cũng chỉ là ảo mộng một trận. Gở Dạ Nghị Nhi nó đã rời đi sao không, nó thời khắc đều tại nhìn xem ngươi. Kỳ Dọ Dị nhìn xem hẹn đi cười ôn hòa một chút. Hẹn đi mím môi một cái, nâng lên tay nhỏ xoa xoa khỏe mắt của mình, cố gắng lộ ra một cái kiên cường thần sắc, nói, Gở Dạ Nghị Nhi nó nhất định có chuyện rất trọng yếu. Ta sẽ cố gắng trở thành một cái kiên cường ma đạo sĩ. Nói đến đây, nàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về hướng Kỳ Dọ Dị bẻ ngón tay yếu ớt nói, Đu Nờ Dê, đúng, đại ca ca ngươi biết tên ta gọi hẹn đi mà vẻo. Gọi ta Kỳ Dọ Dị liền tốt. Kỳ Dọ Dị sờ lên hẹn đi cái đầu nhỏ, dùng tay trái một tay ôm lấy nàng, sau đó tay phải nhẹ nhàng ở trên người nàng lướt qua, hiện ra một đoàn màu xanh biếc ma pháp trận. Ma pháp trận phóng xuất ra ánh sáng nhu hòa, nhanh chóng đem hẹn đi cánh tay cùng trên bàn chân những cái kia bị kiếm thảo vạch phá vết thương chữa trị. Đại ca ca ngươi cũng biết chữa trị ma pháp sao thật là lợi hại hẹn đi thấy cảnh này, trong con ngươi lộ ra một chút quan mang. Kỳ Dọ Dị hiền hòa nói, hiểu sơ một điểm. Đem hẹn đi vết thương trên người chữa khỏi về sau, Kỳ Dọ Dị đưa nàng để xuống, nói, nghĩ muốn đi ma đạo sĩ công hội sao ma đạo sĩ công hội đó là cái gì địa phương. Hẹn đi một ngón tay điểm tại trên cằm mình, nháy nháy mắt, lộ ra một cái ánh mắt tò mò. Kỳ Dọ Dị ánh mắt ôn hòa giải thích nói, chính là có rất nhiều ma đạo sĩ tụ tập lại địa phương. Hẹn đi ngửa đầu nhìn qua Kỳ Dọ Dị hỏi, Kỳ Dọ Dị ca ca ngươi cũng là công hội thành viên sao? Kỳ Dọ Dị hiền hòa cười một tiếng, nói, đúng thế. Vậy ta cũng muốn đi xem nhìn. Hẹn đi trong mắt to toát ra một chút chờ mong ánh mắt. Kỳ Dọ Dị nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy hãy cùng ta đi a vài ngày sau. Phi tải công hội bên trong. Kỳ Dọ Dị đơn giản giới thiệu một chút hẹn đi tình huống, hướng về phía Mạ Cạ Rồ nói, đại khái tình huống chính là như vậy, nàng là thiên không chi diệt long ma đạo sĩ. Mạ Cạ Rồ hầu nghi nhìn về hướng Kỳ Dọ Dị, quan sát Kỳ Dọ Dị hai mắt về sau, nói, vừa vặn sáng hôm nay trong công hội cũng tới một cái viêm chi diệt long ma đạo sĩ, cũng là tiểu hải tử, tựa như là cùng một đám xuất hiện. Nói đến đây, hắn nhìn xem Kỳ Dọ Dị nói, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Kỳ do không thèm để ý cười một tiếng, nói, là biết rõ một chút, hội trưởng ngươi muốn nghe sao quên đi. Mà cả rổ không thèm để ý khoát tay áo, nói, ngươi không có chủ động nói cái kia hẳn là không phải là cái gì đáng lo sự tình, lao già ta cũng là không cần thiết truy vấn lai lịch của bọn hắn. Mà cả rổ hướng về phía hẹn đi dựng thẳng lên hai ngón tay, làm ra một cái A thủ thế, lộ ra nụ cười hòa ái, nói, hoan nên gia nhập gì tại.